Cô vợ đánh cháo, chương 252, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nhi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, chương 252. Em ghét anh sao? Câu nói này của Thẩm Kiều làm Dạ Lẫm Hàn đứng yên một chút. Em hối hận sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Thẩm Kiều không trả lời câu nói này. Tay cô vẫn tiếp tục giãy giụa khỏi bàn tay của Dạ Lẫm Hàn. Đột nhiên Dạ Lẫm Hàn lại nói thêm một câu. Vậy anh đưa em đi. Anh nói cái gì? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, anh đưa em rời khỏi đây, rời khỏi Bắc Thành, hai chúng ta cao chạy xa bay đến một nơi không ai biết chung sống hạnh phúc. Thẩm Kiều, anh điên rồi sao? Dạ Lẫm Hàn, làm sao anh có thể nói những lời này với tôi? Tôi chính là em dâu của anh đó, em không phải là em dâu thật sự của anh, em cần gì phải giả vờ trước mặt anh, hay là em cảm thấy lý do này có thể từ chối được tình cảm của anh đối với em? Dạ Lẫm Hàn nắm chặt cổ tay cô, cầm cổ tay của cô kéo lên cao. Anh ta nghiêm túc nhìn cô. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, em nghĩ là anh không biết chuyện gì giữa em và nó hả? Nó bắt em ký hợp đồng. Nửa năm sau em phải chủ động rời khỏi nhà họ Dạ. Đúng không? Sau khi nghe xong câu nói này Thẩm Kiều trợn to mắt. Chuyện này vốn là bí mật giữa cô và Dạ Mạc Thâm. Trừ Tiêu Túc và dì nhỏ Tống An của anh biết chuyện này thì cô chỉ nói cho Hàn Tuyết U. Còn những người khác không thể nào biết được bí mật này. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, làm sao anh ta lại biết chuyện này? Có phải em rất tò mò làm sao anh lại biết được chuyện này đúng không? Trong đôi mắt dịu dàng của Dạ Lâm Hàn hiện nên tia tàn ác. Giọng nói của anh ta bắt đầu trầm xuống. Thật ra nếu em muốn biết thì anh có thể nói cho em tại sao anh biết được chuyện ly dị của em. Đơn giản là vì Dạ Mạc Thâm không yêu em. Nó muốn nhanh chóng ly dị với em. Đừng nói nữa, Thẩm Kiều cắt đứt câu anh ta đang nói. Cô cắn môi nói, anh cả, tôi đã sớm nói với anh rồi. Kể cả Dạ Mạc Thâm không thích tôi, thì tôi cũng không thích anh. Tôi nợ anh 1 tỷ 50 triệu. Tôi sẽ nghĩ biện pháp trả cho anh số tiền này một cách nhanh nhất. Tôi mong sau này anh đừng nói mấy câu kỳ lạ này với tôi nữa. Chuyện này hôm nay tôi coi như chưa xảy ra. Tôi đi trước đây, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nói xong, Thẩm Kiều trực tiếp xoay người rời đi. Cũng không biết Dạ Lẫm Hàn bị câu nói nào của cô làm cho kích động hoặc là lo lắng cô sẽ rời đi. Nên anh ta trực tiếp kéo cô trở lại. Sau đó ghi bàn tay cô vào sau gáy, cúi người xuống định hôn vào đôi môi đỏ mọng của cô. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cô nhìn thấy gương mặt đẹp trai của anh ta tiến lại gần cô. Thẩm Kiều hoảng sợ xoay đầu đi trước khi đôi môi của anh ta đụng vào cô. Vì thế nụ hôn của Dạ Lẫm Hàn chạm vào hệ cô. Nhưng Dạ Lẫm Hàn không vì chuyện này mà tha cho cô. Ngược lại vì sự trốn tránh của cô mà anh ta nảy sinh ý nghĩ muốn cô khuất phục mình. Một tay anh ta nắm cằm cô và giả vờ hôn xuống đôi môi của cô. Thẩm Kiều vừa thở nhẹ vừa che mặt đi. Ở đây là đường chính. Mọi người đi qua đi lại. Nhưng không có ai đến gần chỗ cô cả. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, dù sao vừa rồi hai người đứng ở đây nói chuyện một lúc. Hơn nữa Dạ Lẫm Hàn cao to. Khuôn mặt đẹp trai, nhìn thế nào thì cũng cảm thấy anh ta là một người lịch sự. Hiền lành nên không ai tin tưởng việc anh ta sẽ cưỡng hôn một người đàn bà ở chỗ này. Dạ Lẫm Hàn, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, khi khóe môi cô bị Dạ Lẫm Hàn hôn phải. Thẩm Kiều tức giận không nhịn được nữa, cô giơ tay lên tát một cái lên mặt Dạ Lẫm Hàn. Bóp, cô gần như dùng hết sức để tát anh ta. Cô chút hết sự tức giận của Mi 9NSF khi bị cưỡng hôn ở đường lớn vào cái tát này. Dạ Lẫm Hàn cũng đau đớn mặt anh ta bị tát lệch sang một bên.

Tất cả là tại mẹ. Thẩm Kiều không còn cách nào khác nên nhìn cha Thẩm ở bên cạnh. Cha Thẩm tức giận nói. Bà nghĩ xem bà làm chuyện tốt nào. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nói xong thì ông ấy phất tay rồi đi vào trong phòng. Thẩm Kiều đứng đờ tại chỗ. Bây giờ bầu không khí trong nhà rất tệ. Mẹ Thẩm ôm cô khóc nức nở. Nhưng cô căn bản không biết trong nhà đang xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy mẹ? Kiều, tất cả là do mẹ không tốt. Mẹ thấy kinh tế trong nhà không được tốt lắm, nên muốn góp vốn chung với người ta để làm kinh doanh nhỏ. Nhưng mà ai ngờ đối phương lại cầm hết tiền của mẹ chạy trốn rồi. Thẩm Kiều giật mình nói. Chạy trốn, vậy mẹ mất bao nhiêu? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, mẹ Thẩm khóc nức nở nói. Tiền trong nhà đều bị mất hết. Cả tiền mẹ vay con cũng bị cuỗm di cả. Vẻ mặt Thẩm Kiều thay đổi. Cô liều mạng suy nghĩ bảo mình phải tỉnh táo. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, mẹ đã báo cảnh sát chưa? Cách chương.